Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em bấm chưa? Không quay rồi đúng không? Chạy dây rồi luôn đúng không? Rồi ok. Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục giờ học giáo lý Kinh Trung Bộ với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ha. Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2022 và chúng ta âm lịch cũng bước vào tháng 8 rồi. Hàn Quốc bây giờ trời vào thu rồi quý vị. Ở chùa mình đêm hôm qua là 14 độ, giật mình không? Giống như là mùa thu chưa tới mà mùa đông muốn tới luôn vậy đó. Rất là lạnh ha. Sư cô sáng dậy cũng thấy rất là ngỡ ngàng, mùa nó đi rất là mau. Giờ chùa cũng bắt đầu đào móng, sắp tới là sẽ là một đại công trường lớn, rồi sẽ đào ao sen, xây đài Quán Âm. Thì nhanh thôi, vài tháng sau thôi là chúng ta sẽ có một cái diện mạo rất là mới của chùa. Hy vọng là từ đây tới đó thì cũng gian khổ thêm chí xíu, mà quý Phật tử cũng ráng cố gắng hết sức, tinh tấn nỗ lực về chùa phụ ha. Bữa giờ thì rất là lu bu, một lời không diễn tả hết cái sự lu bu của chùa. Chùa không bao giờ hết việc hay sao quý vị? Cho nên là chua sót là Tết Trung Thu năm nay thì mình không có làm lớn như năm ngoái, mình cũng không có tổ chức được nhiều cái chương trình đa dạng mấy ngày liền như mọi năm. Thì tại vì chùa mình xây dựng đó, cho nên là cơ sở vật chất nó sẽ rất là ngổn ngang. Tuy vậy sư cô cũng sẽ cố gắng để cho quý vị có một cái Trung Thu nó ý nghĩa, cúng tổ tiên ông bà, giữ lại cái truyền thống của cả Hàn Quốc và Việt Nam. Ngoài ra mình cũng sẽ làm lồng đèn hoa sen, làm lồng đèn Phật giáo, đi rước đèn cho các em nhỏ về. Nên các bạn du học sinh, thanh thiếu niên lao động, ví dụ mà Tết Trung Thu năm nay mà không có đi du lịch ở đâu thì về chùa ha. Về chùa cùng tham gia các cái trò chơi, và đặc biệt có một cái trò chơi lớn lần đầu tiên được tổ chức ở chùa mình, do các em đã từng là huynh trưởng trong gia đình Phật tử ở Việt Nam sang, thì các em thiết kế cái trò chơi lớn. Lý do là nhà mình có một cái địa thế rất là thích hợp, là vừa có rừng, vừa có suối, vừa có khuôn viên rất là rộng, cho nên tha hồ để mà chơi trò chơi lớn chắc nửa ngày cũng vẫn có nhiều cái trải nghiệm. Và đặc biệt là các em nói với cô là sẽ đề xuất một cái trò chơi cực kỳ trâu bò luôn, cho nên là rất là mệt và rất là vui. Cho nên là cô nghĩ là cái bạn trẻ đó thì mình có thể về chùa để tham gia, nó giống như kiểu một cái hội trại vậy đó quý bạn. Ngày xưa mà ai mà có đi gia đình Phật tử rồi thì sẽ biết cái trò chơi lớn trong gia đình Phật tử như thế nào ha. Thì nó giống một cái hội trại vậy, thì tạo cơ duyên cho các bạn về qua những cái hoạt động thể chất tập thể như vậy, thì gắn kết tình huynh đệ và cũng thoải mái, xả stress sau những cái ngày làm việc hoặc là học tập nó vất vả. Là chương trình Trung Thu. Trước Trung Thu thì chúng ta có một cái lễ hội rất lớn. Quý vị ở đây ai cũng biết rồi đó, là hàng năm vào tháng 9 á, là người Việt Nam mình ở tại Hàn Quốc có một cái lễ hội gọi là lễ hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, rất là lớn luôn, ở tại quảng trường Gwanghwamun, là quảng trường cái đại lộ lớn nhất ở tại trung tâm Seoul. Thì đây là một cái lễ hội của người Việt mà quy tụ đông đảo nhất người Việt tham dự hàng năm. Thì suốt 2 năm Covid mình đã không có tiến hành được cái lễ hội này rồi, và năm nay là bắt đầu tổ chức lại. Thì đạo tràng cũng có tham dự một cái quầy, một cái gian hàng bán đồ chay, mà cũng không có mang tính tôn giáo gì trong những cái lễ hội vậy đâu quý vị, nhưng mà muốn giới thiệu cái văn hóa ăn chay vì sức khỏe cho cộng đồng người Việt thôi, cũng là giới thiệu chùa mình cho đông đảo bà con Phật tử ở Việt Nam đang ở Hàn Quốc biết được. Cho nên là quý vị nào mà đi tham gia lễ hội người Việt vào ngày 4 tháng 9 chủ nhật tuần sau thì cũng chịu khó ghé qua quầy hàng của chùa mình nha. Quầy hàng của chùa mình tham dự lễ hội sẽ có tên là Chay Việt ha. Sư cô sẽ không có quảng bá một cái hình ảnh mang tính chất tôn giáo, mà sư cô muốn giới thiệu một cái văn hóa ăn chay vì sức khỏe cho cộng đồng. Cho nên quý vị mà gần xa trước giờ đã nghe tên đạo tràng mà chưa có duyên về chùa đó, hoặc là quý vị bữa giờ cũng không biết là ở Pachu này có chùa Việt Nam, thì nhân cái lễ hội này quý vị vừa đi lễ hội vừa có thể ghé, ghé không phải để mua hàng cho chùa đâu, ghé để hỏi thăm các cái chương trình, các cái khóa tu, hoặc là chia sẻ thêm thông tin nữa thì rất là tốt ha. Tụi em có bạn bè thì cứ mời đi nha. là ngày 4 tháng 9 tuần sau, thì chỉ có 5 quầy hàng tham gia lễ hội thôi quý vị. Hàng năm thì cô nhớ là trước Covid đó là tới 20 mấy quầy hàng, mà quầy hàng bán thức ăn. Ở đây có ai đi tham dự lễ hội người Việt chưa? Có đã từng chưa? Rất rất là đông luôn và bán đồ rất là sơm tụ, nhưng cô nghĩ là do đại dịch Covid á đang có dấu hiệu bùng phát lại, cho nên là tất cả những cái món ăn tại chỗ là bị hạn chế, thì mình chỉ bán đồ khô thôi. Mà chùa mình thì cũng chỉ có đồ khô thôi và đồ chay thôi, nên nó rất là phù hợp với tiêu chí của ban tổ chức. Do đó là ban tổ chức đã dành cho chùa mình một quầy hàng, cô thông báo để quý vị gần xa được biết. Và đặc biệt trong tháng 9, tức là chủ nhật tuần sau là ngày 4 tháng 9 là tham gia lễ hội đúng không? Chủ nhật tuần sau nữa là 11 tháng 9 là có trung thu đúng không? Chu sót đó để mình cúng tổ tiên ông bà và chơi trò chơi lớn, rước đèn. Và chủ nhật 18 tháng 9 là ba chủ nhật liên tục của tháng 9 mình sẽ rất là bận rộn. 18 tháng 9 là mình đi hành hương. Quý vị để ý giùm sư cô nha. Quý vị đang nghe ở trên Facebook cũng để ý giùm sư cô để đăng ký sớm, do là sư cô chỉ thuê đúng một chiếc xe 45 chỗ thôi. Quý vị chịu khó giùm nha. Tại vì kinh nghiệm là có một năm là sư cô nhận đăng ký tới 140 mấy vị đi hành hương với sư cô, là phải chia ra ba cái xe 45 chỗ. Thì không có ai chịu ngồi cái xe mà không có sư cô hết á. Rồi cãi nhau. Trong khi cô nói là cô sẽ tùy tiện chia đều thời gian ra. Ví dụ lúc dòng đi cô sẽ đi cái xe này, dòng về cô sẽ đi cái xe kia. Nhưng mà không có một người nào chịu ngồi cái xe mà không có cô hết. Rồi ví dụ lúc mà chặn về cô đi cái xe 2, thế là từ xe 1, xe 3 cái mình chạy qua xe 2 luôn. Làm như vậy nó rất là rối, mà nói thì không được. Cho nên bây giờ sư cô sẽ thuê đúng một chiếc xe 45 chỗ thôi. Cho nên vị nào mà muốn đi hành hương miền Nam với sư cô kết hợp với khóa tu tại chùa Nê Quân Trọn Sa. Là chùa Nê Quân Trọn Sa là chúng ta biết rồi, 2 năm Covid qua là mình đều sinh hoạt ở chùa này. Chùa này đã dành hẳn cho mình nguyên một cái tòa nhà thiền viện quốc tế để dành riêng cho người Việt sinh hoạt. Do đó là sư cô cũng muốn giới thiệu cái tòa nhà này cho anh chị em ở miền Nam được biết để đến sinh hoạt. Đồng thời mình kết hợp đi tham quan các ngôi chùa gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của miền Nam. Tức là mình sẽ đi 2 ngày 1 đêm đó, là thứ 7 đi, chủ nhật mới về. Và quý vị phải đăng ký cô là không ưu tiên là mối quan hệ thân tín, mà sẽ ưu tiên theo thứ tự đăng ký. Cô nhắc lại một lần nữa, tại vì mùa thu là mùa rất rất rất cao điểm đi hành hương, đi dã ngoại, đi du lịch. Quý vị biết Hàn Quốc một năm là chỉ có mùa thu là đẹp nhất đúng không? Và rất dễ gây tranh cãi, cho nên là quý vị nào muốn mà được đi hành hương lần này thì quý vị hoan hỷ đăng ký sớm giùm cho sư cô được không? Đăng ký và đóng tiền xe luôn, chớ rồi để sau này khỏi có dỗi nhau. Vì sư cô có thể nhận được rất nhiều người và đi nhiều xe, nhưng cuối cùng là không ai muốn ngồi cái xe không có cô là không vui. Cho nên sư cô quyết định mình chỉ đi một xe được không? Cô nhắc kỹ lại nha. Rồi đó là xong cái sinh hoạt vài điều với đạo tràng để quý vị gần xa được biết, quý vị miền Bắc cũng như quý vị miền Nam. Quý vị miền Bắc ở đây với cô thì biết nhiều rồi, còn quý vị ở miền Nam thì cô cũng nhắn trước luôn để quý vị dành thời gian được không? Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào bài. Hôm nay chúng ta học một cái bài kinh ngắn gọn, không có khó khăn, nhưng mà nó cũng nội dung khá là dài và có nhiều cái độ dài của nó khá là dài nha. Sư cô thấy kinh này chắc là kinh trường bộ luôn rồi, chứ không có trung bộ nữa, tại vì nó dài. Cho nên hôm nay cô đã tha luôn nguyên quyển kinh xuống đây. Cô đã tha xuống quyển kinh để đọc cho quý vị nghe được luôn cái chánh kinh. Thì bài kinh này có tên là Kinh Thánh Cầu quý vị. Cô đã gửi tài liệu vào nhóm Zalo của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc rồi đúng không? Quý vị có thì là biết có bài chánh kinh và cùng với cái phần tóm tắt, hai cái bản tóm tắt mà lúc nào tuần nào mình cũng học đó. Thì đây là một cái bài kinh. Cái chữ thánh nó đi từ chữ Ariya ra đó quý vị. Quý vị ít ra không biết tiếng Bali cũng phải nắm được chữ này. Ariya ngày xưa là một, nó lấy gốc từ cái giống người Aryan á, là cái người da trắng á, đến để mà thuộc thôn tính Ấn Độ đó. Thì người ta tự cho mình á là kiểu như là thông thái hơn nè, sanh ra từ kiểu như con của Phạm Thiên, các kiểu mình tiến bộ hơn cái người bản địa, rồi sau đó là cai trị. Cho nên cái giống người này Aryan á thì được xem á là thông minh rồi là cai quản. Thì đồng thời sau này cái chữ Ariya nó chỉ cho những cái bậc thánh. Thì ở đây là cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu dịch cho mình là nó rất là sát với lại cái từ gốc, đó là thánh cầu, tức là một cái mong muốn, một cái ước nguyện mà bậc thánh, tức là hướng thượng đó. Thì đây là cái nội dung bài kinh này khá là dài, nói về cái con đường tìm cầu lên thánh đạo của Đức Phật. Đúng ra bài kinh này giảng trong dịp mà Phật đản á, rất là phù hợp luôn. Tại vì Đức Phật nói cái quá trình mình nhận thức như thế nào, để rồi mình từ đâu mà mình quyết tâm bỏ vương miện, bỏ xã tắc, bỏ vợ đẹp, bỏ con ngoan, Cô nhớ hồi xưa cô đi gia đình Phật tử mà đọc được cái tác phẩm mà Ánh Đạo Vàng có một câu nè, hỡi xã tắc, hiền thê và bào nhi ta xin bỏ lại đó. Đoạn đó tự nhiên cô đọc cô rút rung động mà rớt nước mắt luôn. Tức là Ngài chấn động tới mức độ nào mà Ngài có thể bỏ được những cái người ta rất là mong muốn đó. Thì bậc vua chúa trong đời thì là coi là đứng số 1 ở trên thiên hạ rồi, đâu có muốn cái gì mà không có đâu. Vậy mà Ngài quyết định bỏ hết Ngài đi. Thì Ngài có nói cái lý do tại sao mà Ngài nhận thức được như vậy, Ngài bỏ đi và Ngài đi nghiệp tìm cầu cái gì đó. Thì cái quá trình Ngài tìm cầu với vị thầy Alara Kalama, rồi sau đó là Uddaka, Út Đầu Lam Phất đó, rồi sau đó là Ngài chứng quả là chứng quả như thế nào, rồi sau đó là Ngài đi gặp ai, Ngài hóa độ ai, là nguyên một cái đoạn đường rất là dài. Cho nên bài kinh này rất là nhiều nội dung, không có khó mà rất là nhiều nội dung hay. Là sau đó là Đức Phật diễn giảng lại, cho nên mình học cái này giống như là học lại một lần nữa lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà cái giai đoạn từ xuất gia cho tới thành đạo đó quý vị, nó khá là hay ha. Cho nên bài kinh này cô nói là bài kinh quý vị là Phật tử thì con đọc gần một tiếng mới xong, thấy thương vậy, đọc chánh kinh thì cô nói bài kinh này dài thiệt mà quý vị trong Zoom thấy thương không? Dạ đúng rồi, bài kinh rất là dài, cho nên sư cô sẽ cố gắng hết sức cô động. Cô nói rồi đó, nhiều vị gửi, có quý thầy giảng sư ở Việt Nam luôn nghe, thầy gửi email và thầy chia sẻ với sư cô một vài điều, là thầy nói là thầy nghe pháp thoại của cô hiểu hết luôn. Xong rồi thầy nói là cái thầy cảm nhận được là cô giảng rất là dựa vào kinh, nghĩa là không có tùy tiện nói và có nghiên cứu kinh điển rõ ràng, nhưng mà cái cách cô truyền đạt nó rất là dễ hiểu, cho nên đó là cái việc mà học kinh cho quý Phật tử nó sẽ dễ dàng hơn. Đó là thầy cũng tán thán khích lệ động viên sư cô. Cô nói là không phải là nó xây dựng một cái thương hiệu gì, nhưng mà do chính bản thân sư cô hồi nhỏ cũng đi học kinh đó mà không có hiểu đó, hay là nó không có hiệu quả mấy. Cho nên nó là khi sư cô học và giảng lại cho quý vị thì sư cô sẽ biết được là cái gì cần chuyển tải cho nó dễ hiểu và phải nắm vững được, hiểu không? Mình không thể tin cái gì mà mình hiểu lơ tơ mơ được. Mình phải hiểu rõ cái gì mình tin thì mình mới tin sâu cái gì mình hiểu. Cho nên khi mà giảng kinh, cô sẽ đọc đi đọc lại và cô sẽ rút gọn cái phần nào mà quan trọng nhất, tinh túy nhất gửi cho quý Phật tử. Đây là bài kinh rất dài ha, và sư cô sẽ tuần tự giảng cho quý vị nghe. Thì cái bài kinh này Đức Thế Tôn cũng ở thành Savatthi, đó là Xá Vệ đúng không? Tại Jetavana là vườn gì? Vườn kỳ thọ các cô độc viên. Rồi Thế Tôn vào một buổi sáng đắp y cầm bát vào thành để khất thực. Cái đoạn này cô giảng nhiều lần rồi nên sư cô sẽ bỏ qua đúng không? Đó, cô rất là thích mấy cái đoạn mà nó dễ thương như vậy đó mà cô giảng hoài rồi, cho nên giờ cô không lặp lại. Rồi thì hôm đó có một cái trường hợp, đó là có một nhóm tỳ kheo từ xa đến và rất rất rất muốn nghe pháp thoại trực tiếp của Đức Thế Tôn. Dễ thương không? Nhiều khi quý vị đến coi YouTube thấy cô hiếu, nhưng mà có rất là nhiều vị cũng muốn đến chùa ngồi nghe trực tiếp đúng không? Thì là có rất là nhiều vị tỳ kheo mà ngày xưa còn không có YouTube nữa, cho nên quý vị tỳ kheo mà muốn nghe Đức Phật thuyết pháp thì sao, phải đến tận nơi phải không? Cho nên là rất muốn được nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng thì mới trình thưa với Ngài A Nan. Rồi tụi con muốn được Đức Thế Tôn giảng dạy cho quá làm sao, thì Ngài A Nan mới nói là chiều nay Đức Thế Tôn sẽ đến cái am thất của một cái vị tỳ kheo tên là Ramaka đó, thì quý vị đến đó đi sẽ gặp Đức Thế Tôn. Thì các vị tỳ kheo là mới đến cái am thất mà Ramaka cũng là một vị tỳ kheo thuyết giảng khá là hay. Thì hôm đó thì ông đang ngồi bàn luận thì Đức Thế Tôn chưa có tới, cho nên là các vị tỳ kheo này mới bàn tán với nhau. Thì có một vị tỳ kheo lên thuyết pháp là cũng về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca đó, giới thiệu về Đức Thế Tôn đó. Thì Đức Thế Tôn mới làm sao ta, Đức Thế Tôn mới tùy tuần tự là khất thực xong, dùng cơm xong rồi bắt đầu mới mang cái bát đến để cái am thất của Ramaka. Thì khi Ngài đứng ở bên ngoài, Ngài nghe bên trong đang có pháp hội, nghĩa là bên trong một thầy tỳ kheo đang thuyết pháp. Chúng ta thấy dễ thương cái đoạn này nè. Đức Thế Tôn không có gõ cửa, cũng không có thi triển thần thông, cũng không có đánh tiếng là ê tôi tới rồi để cho mọi người ra tiếp đón, không. Ngài dễ thương tới mức độ mà Ngài đứng ở bên ngoài, Ngài chờ cho cái vị đó thuyết pháp xong rồi Ngài mới nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào. Thấy dễ thương không? Có một vị giáo chủ nào mà ứng xử dễ thương như vậy không? Tức là Ngài dù là mình là bậc chí tôn, mình là lãnh đạo của tăng đoàn, mình là thầy của tất cả các vị trong đây, nhưng khi có một pháp hội mà đang tuyên dương chánh pháp thì Ngài không có làm xen vào, mà Ngài chờ cho vị kia thuyết pháp xong Ngài bước vào. Thì lúc đó là các vị tỳ kheo rất là hoan hỷ và thỉnh Đức Thế Tôn lên cái chỗ ngồi đã dọn sẵn. Và lúc đó Đức Thế Tôn mới hỏi sao, con thích nhất đoạn đó đúng không? Đức Thế Tôn mới hỏi sao là các ông đang bàn tán chuyện gì vậy? Thì quý ngài tỳ kheo mới trả lời sao nè, dạ chúng con đang Chúng con này tỳ kheo, các ngươi nay hội họp bàn vấn đề gì? Câu chuyện giữa các người đang bị gián đoạn là câu chuyện gì? Thì các thầy tỳ kheo mới trả lời: Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn, và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. Đó là sao? Đang nói về Đức Phật đó. Tại quý vị này là rất muốn đến để được nghe pháp thoại của Đức Phật, cho nên bàn về Đức Thế Tôn thôi. Thì Đức Thế Tôn mới nói: sao lành thay. Và ngài nói cái điều này, đây là cái nội dung quan trọng đầu tiên của bài kinh này, quý vị cố gắng nắm bắt nè. Đây là nội dung đầu tiên, tức là Đức Thế Tôn mới dạy như thế nào: người xuất gia nghiêm túc mà hành giải thoát thì có hai việc cần làm, hoặc là im lặng như thiền định, hoặc là nói năng như chánh pháp. Vì đây là gần như tinh yếu của bản kinh này, sư cô lặp lại một lần nữa, Đức Thế Tôn dạy: hoặc là im lặng như thiền định, hoặc là nói năng như chánh pháp. Im lặng như thiền định, hoặc là im lặng như bậc thánh. Im lặng của bậc thánh, cái chỗ này mình phải nghe nè. Và chúng ta nhớ là thiền sư Làng Mai có một cái câu thiền ngữ rất nổi tiếng, đó là gì không, mà có ai đọc chưa? Im lặng sấm sét, đúng không? Im lặng sấm sét, im lặng hùng tráng. Tại sao cái sự im lặng của bậc thánh nó có sức mạnh khủng khiếp như vậy quý vị? Tại vì sao? Im lặng như bậc thánh, ở trong cái luận giải kinh Trung Bộ giải chú giải là phải tới cái bậc nhị thiền rồi thì mới có cái sức im lặng của bậc thánh, nghĩa là không còn tầm, không còn tứ nữa, họ đi vào cái đề mục rồi, họ im lặng như thiền định, nghĩa là khi mà chúng ta im lặng không phải là mình ghim, mình quạo, mình không nói chuyện, mình thể hiện cái thái độ giận dỗi, ví dụ mà bị cô la một tiếng quạo ghét không thèm nói chuyện, hoặc là ơi ghét cái bà đó lắm, mình không thèm nói tới, cái sự không thèm nói tới, im lặng mà để dằn mặt của mình nó không phải im lặng bậc thánh. Cho nên càng im càng gây nội kết. Có nhiều khi mình đến mình gặp cái người đó, người ta không nói mình câu gì mà mình rất là bức bối, mình thấy nó kỳ kỳ, mình ngại quá, mình phải đi ra ngoài, có không? Mình không ngồi chung được. Cô hai có một cái bài sáng quý vị đọc cuối mỗi thời công phu, có nghe không? Có ngày không nói với nhau luôn, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nội kết rất là dài lâu. Là sao? Là cái im lặng đó là gây oán thù, hoặc là vợ chồng mà dỗi nhau đó. Hồi ơi, có nhiều anh ấy nên thà là vợ mắng con vài câu chứ mà vợ im không nói gì, sợ nhất là vợ im không nói gì luôn. Cái đoạn này là không phải im lặng bậc thánh. Còn chúng ta đến một cái hội trường lớn, ví dụ như cái pháp hội đó là chư vị trì cái chú thì người ta im lặng trong im mật, hoặc là chư vị người ta nguyên một cái trường thiền, người ta bắt đầu thực tập thiền quán, thiền minh sát tuệ các kiểu đó, mình thấy cái sức im lặng mà nó rất là rúng động, nó có một cái từ trường an lành mà khủng khiếp. Cái im lặng này để giải tỏa những cái nội kết, những cái oan trái, quý vị hiểu không? Cho nên á, cái này rất là quan trọng ha. Hành giả mà tu quán tứ niệm xứ thì phải biết là đi vào tới nhị thiền thì mới có cái sự im lặng của bậc thánh này. Phải bám sát cái đề mục thì nó mới có sự im lặng của bậc thánh. Cho nên hay gọi là cái sự im lặng, khi mình im lặng là mình như thiền định. Đức Thế Tôn dạy rất là chất lượng, quý vị, chất như nước cất luôn. Khi các ông im thì tức là đang trú trong định, đang trú trong thiền, khủng khiếp không? Còn mình im mình đâu, mình nín nói vậy thôi, buổi trưa cô ăn cơm cô không cho nói vậy chứ cái đầu cũng nghĩ lung tung, ăn hồi chút nữa đi dọn dẹp này, hay dọn dẹp nữa chút mà làm gì, hay là mình nghĩ quá chừng nghĩ rồi, mình không có cái sự im lặng của thiền định. Và Đức Thế Tôn dạy là sao? Nếu không im lặng như thiền định mà nói thì sao? Nói năng như chánh pháp. Đoạn này tự nhiên mắc cỡ luôn á quý vị. Là gì? Cô cũng đâu có được như vậy đâu. Ngoại trừ một tiếng đồng hồ nói pháp hoặc là những thời công phu tụng kinh thôi. Trong ngày, bởi vậy cô mới nói là cô rất là không có thích cái kiểu mà nói đùa, nói giỡn đó. Nhiều em tới chùa mà gặp quý sư cô trẻ trẻ mà nói giỡn với mình vài câu mình rất là vui, đúng không? Đùa qua đùa lại, ghẹo ghẹo đùa, thấy nó vui, nó đỡ chán. Mà sao thấy cô Hiếu không bao giờ nói giỡn á. Buổi tối mà ăn khuya cái cũng bị cô la, làm cái gì phi thời cũng bị cô la, nói nhiều quá cũng bị cô nhắc, là vậy đó. Là tại sao? Tại vì Đức Phật Thế Tôn dạy là sao? Khi mình nói là nói như chánh pháp. Nói như chánh pháp là gì? Đức Phật nói là khi chúng ta mà tụ tập lại với nhau á, thì chúng ta nên nói một điều duy nhất thôi. Đó là cái điều mà xiển dương giáo pháp, lợi mình lợi người, khích lệ nhau cùng tu, gọi là pháp đàm đó quý vị. Sau này mình xây chánh điện xong, cô đã nói rồi, cô hứa với quý vị là sẽ tổ chức khóa tu bát quan trai giới cho quý vị, đúng không? Thì thông thường bát quan trai giới đó, hồi nhỏ sư cô đi chùa là cũng thấy cái sườn của quý hòa thượng lớn ở Việt Nam làm, là buổi sáng là nghe pháp thoại thiệt, Nhưng mà buổi chiều là nghe pháp đàm. Pháp đàm là sao? Có cái mình cho cơ hội để thính chúng hỏi lại những cái gì mà mình không hiểu. Rồi ví dụ huynh đệ bạn đạo chia sẻ với nhau cái kinh nghiệm tu tập. Ờ em tu thiền em thấy vậy nè, hồi đó em dạy dạy dạy, em tu pháp môn vậy, bây giờ em chuyển hóa được vậy. Hoặc là em đọc bài kinh đó, bây giờ em thấy là em có thể lấy cái câu đó làm câu pháp như này, vân vân. Có nhiều người họ chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập, còn không là họ sẽ hỏi để làm sáng tỏ hơn những cái vấn đề mà giảng sư giảng mà họ không hiểu hết. Quý vị có công nhận là khi mà cô giảng cho quý vị, cô truyền tải cái nội dung như vậy, nhưng đâu phải là quý vị sẽ hiểu y chang những cái gì cô muốn truyền tải đâu, đúng không? Có những cái mình hiểu lầm, có những cái mình hiểu không rõ, thì pháp đàm là để làm rõ cái vấn đề đó hơn, để giải nghi trong quá trình tu tập. Thì Đức Phật khuyến khích là khi mà gặp nhau nói năng thì nói năng như chánh pháp, nghĩa là không có một lời thừa thãi. Đức Thế Tôn suốt cuộc đời của Ngài không nói dư một lời, không nói đùa một lời, bởi vậy lời nói của Ngài là như ngọc thốt. Người ta nói là không phải là tịnh khẩu là không có nói năng gì, mà thật ra có người nói rất nhiều nhưng mà lời nói nào cũng chưa châu ngọc như Đức Thế Tôn đó, thuyết pháp 49 năm thì không có lời nào dư. Không có phải là tính nói nhiều. Đó là lý do tại sao mà cô càng lúc càng ít nói đùa, ít giỡn đó. Cô nhiều khi cô kêu một cái em nào lạ lạ tới chùa, cái nó tưởng cô giỡn, cái nó không đứng dậy đi làm, nó tưởng là cô nói đùa. Cô nói cô chưa từng nói đùa. Cô nói chuyện với Phật tử ở trong nhà là thứ nhất là không nói dối, là chắc chắn không nói dối, là không có kiểu mà nói bóng gió, nói thảo mai. Hai nữa là không nói giỡn, không nói đùa, không nói chuyện sai sự thật. Cho quý vị cũng tập ha. Mình về chùa là rất là ít, thời gian mình về chùa cực kỳ ít luôn. Thì cho nên là vô bếp cũng vậy, nói năng cũng vậy. Mình nói năng không phải là cô cấm tịnh khẩu hết tuyệt, không được nói câu nào. Nhưng mà mình biết là cái câu đó có thích hợp để nói không. Ví dụ không có là xiển dương chánh pháp đi, cũng không nói xấu thị phi tổn hại ai. Quý vị công nhận cái này không? Dễ mà tụm năm tụm ba nói hồi là nói chuyện người khác. Ngay cả chính sư cô cũng phải hàng ngày coi lại mình. Hôm qua cô có chia sẻ với một số các em Phật sự viên về để mà giúp chùa. Thì cô tự nhiên nói một hồi cái nói qua cái chuyện của người khác liền. Ngay lúc đó mình giật mình lại liền. Mình đang nói gì giờ? Nó ngay chính cô cũng vậy nè. Thì nói cái chuyện chùa nó liên tơ kết tới cái chuyện khác. Cái cô nói tới câu thứ ba về cái đối tượng mà đang không có ở tại chùa, tự nhiên cô thấy quê liền. Im không muốn nói nữa. Đó bắt đầu mình thị phi rồi đó. Dĩ nhiên là cái lời của mình là không phải là nói sai sự thật. Nhưng mà cái đối tượng nó đang không có mặt ở đây và mình đang nói chuyện về người ta, có phải là sao ạ? Có phải là mình đang thị phi không? Cô tự nhiên tối về sám hối liền. Cho nên hôm qua mấy bé nào mà về tụng kinh với cô thấy cô đọc sám hối 6 căn không? Ngày nào cô cũng sám hối. Sáng cô cảm thấy mình có cái lỗi gì về thân, về khẩu, về ý là cô lại sám hối liền. Tự vì cô thấy là hồi trưa cô đã nói những cái lời đó không cần thiết. Thì mình phải sám hối liền. Sám hối để chi? Để càng ngày mình càng giảm cái việc mà nói thị phi về người khác nhiều. Đó, nên mình không xiển dương giáo pháp đi chăng nữa, mình sẽ nói cái lời mà nói chung không tổn hại đến mình và không tổn hại đến người. Đây là cái khẩu đức, tu được cái khẩu đức này quý vị cực kỳ quý. Cô nói thiệt, ngay cả hiện đời cũng vậy. Mình thấy trong gia đình có nhiều khi có mấy đứa con mà có nhiều đứa con nói cha mẹ đâu nghe. Nhưng mà tự nhiên có cái người nói đó cha mẹ nghe. Tương tự như vậy. Sau này mình dạy con mình cũng vậy. Mình chỉ cần nói một tiếng cái nó im, mình nói một câu cái nó nghe lời thì mình thấy nhẹ nhàng dễ sợ. Mình đâu phải khẩu nghiệp đâu. Là sao? Là do cái khẩu đức của mình. Mình không có nói bậy, mình không có nói thị phi, mình không có nói đùa, nói giỡn. Và sau này cái lời nói của mình rất là có lực. Ví dụ quý vị rủ người ta đi chùa cũng vậy, tự nhiên cái ai rủ không mấy, cái tự nhiên mình rủ người ta cảm tình tới đi à. Đó là lý do tại sao mà mấy chị mà lạ lạ tới chùa là cô biết là cô không có thời gian để check care hết. Là cô hay giới thiệu cho một cái em nào mà dễ thương mà cô thấy được. Là tại sao cái người sơ tâm họ phát tâm đi chùa đó, nếu mà họ gặp một cái ổ thị phi là họ rất là dễ thối tâm. Chứ là phải gặp cái đối tượng nào mà giống như là người đi trước vậy đó, dẫn đường, dịu dàng, dễ thương. Không phải là thảo mai các kiểu đâu. Nhưng mà phải hướng cho chị biết là chị ơi, đi tu nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi như vậy. Đi tu để mình giảm bớt những cái nghiệp xấu như vậy nè. Là cô hay giới thiệu, chị ơi, chị lấy số điện thoại em bé đó, không ai chị đi theo nhỏ này coi nó kêu gì, làm phụ nó đi. Ở đây có mấy bạn rất là dễ thương đó. Có mấy anh mà mới đến chùa lần đầu, cô cũng đâu có đi cầm tay chỉ việc được. Cô nói không, mấy anh đi theo cái anh đó đi, anh làm gì phụ ảnh cái là được. Đó, cái đó là sao? Mình tu gọi là mưa dầm thấm đất, có thấm tương trao á. Tự nhiên cái lời nói của mình ra nó không gây tổn thương cho người ta rất là có cảm tình. Quý vị là cánh tay nối dài của Phật Pháp. Cho nên đó là lý do sao mà cô khó với Phật tử trong nhà dữ vậy. Cô khó với Phật tử trong nhà để chi? Mỗi một quý vị là một hằng pháp viên. Cô ở đây cô biết là cô không thể nào mà độ hết người xuất gia được. Quý vị thấy đây nó đâu chịu đi tu đâu. Nhỏ nhỏ đây nó đâu chịu đi tu. Kêu đi chùa còn chưa chịu đi, đừng nói đi tu phải không? Mà đi tu chưa chắc cha mẹ đã cho nữa. Cho nên nó là nếu không có tu sĩ thì ai là sẽ người hằng dương Phật Pháp đây? Ai sẽ là người hằng dương chánh pháp đây? Có phải là quý Phật tử không? À, quý Phật tử thì quý Phật tử cũng phải sao? Ráng vô cái khuôn, ráng dễ thương một xíu để cho người ta cảm tình về Phật giáo và hiểu rõ ràng hơn đi tu để chuyển hóa như thế nào. Đó, chuyển hóa là từ thân tới tâm, tới khẩu, tới lời, tới nói. Cái tu là nó nhỏ nhặt vậy thôi đó, nó dễ thương vậy thôi đó. Cho nên đoạn này cô rất là thích ha. Đức Phật đây là tại sao cô giảng kỹ như vậy? Vì đây gần như là cái tinh chất ở trong cái bài kinh này. Đức Thế Tôn mở đầu đúng hai câu, thiệt á. Ông chỉ nói hai câu thôi mình làm suốt đời không hết được luôn đó. Bây giờ mình mở miệng ra có nói năng như chánh pháp không? Im lặng có như thiền định không? Hay im lặng là để dằn mặt đối phương? Hay im lặng là để ghim trong bụng? Ghim trong bụng chờ ngày trả thù trả đũa? Đoạn này xình bụng luôn nha. Cho nên là mình nhớ là mình im lặng là phải vào trong thiền định. Và nói năng thì như chánh pháp, được không? Về nhà suốt cái bài kinh này mà nhớ được hai yếu tố này là cô Hiếu không bị lỗ nha. Rồi, bây giờ tiếp cái nội dung thứ hai rất quan trọng nữa của bài kinh này. Đây là bốn nội dung quan trọng nhất, cô sẽ tổng kết cho đủ trong cái thời điểm này ha. Thì cái người xuất gia, bài kinh này là bài kinh Thánh Cầu. Thì sau khi Đức Phật nêu cái title, cái mở bài rất là hoành tráng đó, Ngài mới nói thêm nhiều cái chi tiết bên trong. Thì người xuất gia hay là quý vị là hành giả tu tập cũng sẽ có hai con đường giải thoát. Có một cái con đường giải thoát, chỉ có cái con đường giải thoát cần thực hiện đó là như thế nào. Đức Phật đưa ra hai cái vế đây. Nếu người đời mà chọn cái sanh già chết sầu ưu, nghĩa là chọn cái đời sống hưởng thụ với gia đình, vợ con, sở hữu những cái tài vật, những cái của cải như là tài vật, súc vật, của cải, người hầu hạ phục vụ, đây là con đường dẫn đến sinh tử và khổ đau. Đây là lời của Đức Phật nói nha. Chứ quý vị đừng có nhảy vô nói là cô nói vậy rồi ai cũng đi tu hết rồi thế gian này là ai ra. Dạ thưa ạ, một nửa thế giới đi tu thôi đã không có chuyện đó xảy ra rồi. Chứ đừng nói là cả thế gian đi tu hết, đúng không? Ngồi đây với sư cô có em nào phát tâm xuất gia không? Không. Mà ví dụ có phát tâm đi, có đi được không? Chưa chắc. Bận chồng, bận con, bận cha mẹ già thì sao? Cho nên quý vị đừng có đặt cái đề mục là lỡ mà ai cũng như cô đi tu hết rồi ai làm kiếm tiền cho xã hội này. Cái lúc đó xã hội này thành Tây Phương Cực Lạc rồi, đâu cần làm kiếm tiền nữa. Lụm vàng lên mà xài thôi chứ phước nó tràn bờ đê rồi, đúng không? Cho nên quý vị đừng nhảy vô hỏi cô là nói vậy được không? Được, không có đâu quý vị. Tại chúng ta đang sống ở cõi dục, không phải là nói để phỉ báng chỉ trích hay là gì. Nhưng mà căn bản là mình đã có cái nghiệp do dục lôi kéo mà sanh lại ta bà. Do đó cái đường mà đi sinh tử luân hồi theo dục vọng nó dễ dàng gọi là căn bản phiền não đẻ ra. Ai dạy mình biết yêu? Nhưng tại sao lớn lên ai cũng tự biết yêu vậy? Đúng không? Đẻ ra ai dạy mình biết tham? Nhưng tại sao mình biết dành cái sữa, dành đồ chơi với em mình vậy? Có phải đó là cái căn bản dục mình có tự không? Đâu ai dạy. Mà bây giờ dạy ăn chay làm lành giữ giới cực quá trời cực làm được không? Được mấy ngày đâu. Cho nên rất là khó quý vị, cho Đức Phật mới nói rất rõ ràng. Thành ra mình có mặt ở trên cõi dục này, mình biết là do dục vọng và nghiệp lôi rất là dữ, không có dễ mà đi xuất gia đâu. Cho nên Đức Thế Tôn mới nói đó, còn một cái con đường, tức là sao? Muốn thoát ly sinh tử khổ đau thì dấn thân vào nếp sống, thoát ly cái gì? Cái sanh, cái già, cái bệnh, cái sầu ưu. Đó là thực hiện đoạn trừ ngũ dục lạc và đi vào tứ sắc định. Nghe là thôi rồi cô ơi. Thôi rồi Lượm ơi, đâu phải một cái người dễ dàng như vậy. Đức Thái tử Tất Đạt Đa hỏi với lại sao? Hỏi cái gì? Hỏi với vua cha Tịnh Phạn là giờ làm sao cho con trẻ mãi không già? Làm sao cho con khỏe hoài không bệnh? Làm sao cho con sống hoài không chết? Vua Tịnh Phạn nói thôi con đi luôn đi chứ giờ. Dù làm vua một nước mà vua Tịnh Phạn có giải quyết được vấn đề này không? Không, không giải quyết được sanh tử cho con mình. Ông có thương Thái tử Tất Đạt Đa cỡ nào rồi sao? Thái tử cũng phải già cũng bệnh cũng chết vậy. Vua Tịnh Phạn cũng bệnh mà chết vậy. Chúng ta thấy không? Đó là lý do tại sao mà Thái tử có thể hy sinh cái tình cảm cá nhân, hy sinh cả vương vị, hy sinh cả hiền thê và xã tắc và bào nhi của mình để mà ra đi với một cái manh áo nâu sòng, đi xin ăn mà. Cái mình đọc cái đường xưa mây trắng của Ngài Nhất Hạnh, Ngài viết đó, nó rất là đời thường luôn. Thái tử Tất Đạt Đa chưa từng đi bộ. Ông có đi kiệu, đi ngựa và ông mang hài. Ông chưa từng đi chứ cái đôi chân trần của mình để mà đi khất thực như nào. Cho nên những ngày đầu tiên là bị gai đâm. Rồi ông học cái cách băng bó cái vết thương làm sao để mà đi đôi chân trần mà không có bị đau đó quý vị. Thương không? Đó, một đại thái tử như vậy sắp lên làm vua một nước mà ông bỏ xuống còn cái đầu trần và cái bàn chân không để đi xin ăn. Để tìm cái gì? Dạ, để tìm cái con đường bất tử giải thoát sanh tử khổ đau cho mình. Đoạn này rất là hay ha. Cho nên chúng ta thấy rằng không có dễ để từ bỏ dục lạc bữa giờ dạo này. Thấy chưa, con đi tập sự 7 tháng cho sư phụ con cho sư phụ cho con cạo tóc rồi, con bị chướng duyên nên con về đời xuất gia không có dễ đâu ạ. Đúng rồi. Vì nào mà đi thực tập sự mới thấy xuất gia không có dễ. Sư cô nói thiệt, cô là một người cực kỳ may mắn luôn, may mắn mà tới giờ biết ơn từng ngọn cây cọng cỏ nữa đó, biết ơn tới tất cả những cái gì. Từ vì sư phụ cô rất tử tế, sư bà rất tử tế, huynh đệ ruột của mình là cùng sư phụ cho tới huynh đệ mà bên sư bà là thuộc y chỉ sư đều thương cô, thương rất thương luôn quý vị. Cô là rất may mắn trong đời tu đó. Mà nó còn trồi lên sụt xuống chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên á, nếu mà đơn giản thì không có phải mà ở đây cái xứ này nó thiếu sư dữ vậy đâu. Và giờ cô thấy ở Việt Nam cũng bắt đầu không có ai đi tu nhiều rồi đó nha. Không phải giỡn đâu. Cho nên mới nói đời tu nó không có dễ. Tại vì cô hay nói ghẹo á, là mình sao hả? Mình đi ngược đời đó. Ngược dòng đời á, gọi là ngược đời đó. Mình ăn bận tài sắc danh thực thùy, thấy cái gì khả lạc, khả ái, khả hỷ. Nghĩa là thấy cái này đẹp, cái này vui, cái này vừa ý. Đức Thế Tôn dùng từ rất là hay nha. Khả lạc, khả ái, khả hỷ. Thấy vui nè, thấy đẹp nè, thấy dễ thương nè, là mình hay khoái lắm. Còn mà mình đi cái con đường như vậy á, đâu có nói là tụi em về chùa tới ngày thứ ba chán chưa? Mấy đứa chán chưa? Chán rồi đó đúng không con? Chán rồi chưa? Chưa hả? Tưởng chán rồi. Đó, về chùa có vậy thôi đó. 10:30 muốn hay không muốn gì cũng bị bà sư cô bắt tắt đèn đi ngủ. Sáng có muốn ngủ bà sư cô cũng lôi dậy tụng kinh. Rồi cũng ăn có bao nhiêu đó bữa, con về chùa mấy bữa rồi, mấy tháng rồi đúng không? Con đi chùa là từ hôm Vu Lan Phật Đản tới giờ. Mà được có mấy món thấy không? Ngán chưa? Chưa mà sao cái mặt nhăn vậy? Hãy nói thật lòng mình. Đó. Nó không có gì vui hết đó. Đó là cô nói đi tu hôm nào cô sẽ chia sẻ cho quý vị. Càng thử thách chướng ngại, tại sao cô nói rồi đó, cái bình thường lâu lâu tụi em tới chùa chủ nhật ha, rồi còn gặp gỡ anh em huynh đệ ha, như hồi sáng thấy không, thấy thằng Dũng nó hái trái bầu mà nó vui quá, nó phải livestream, nó kể mẹ nó nghe luôn á, nhỏ lớn giờ mới bị sư cô đi sai hái đọt bí đọt bầu vô xào đó, mà tại cái dàn bầu mình nó cao quá, cái thang 10 mét cô còn leo không tới, cho nên nhà mình cao nhất là nó, cô sai nó đi, mà nó rất là vui, tại vì đó là trải nghiệm mới của em, phải không? Hoặc là tụi em tới chùa là hôm nay được làm cái này mới, ngày mai được làm cái kia mới, thì tụi em sẽ vui. Nhưng thử cái em mà tu giống cô đi, ngày này qua ngày khác, sáng giờ đó thức dậy, sáng giờ đó tụng kinh, tụng kinh cũng cái bài đó, xong rồi thích hay không thích ngồi cột hai cái chân lại ngồi thiền cả nửa tiếng một tiếng vậy đó, rồi xong rồi vậy đó, cứ ngày nào qua vậy. Tôi thích chán không? Chán đó nha, chán đó, chứ không phải không chán đâu. Cho nên người tu, cái chướng duyên lớn nhất của người tu là quý vị biết gì không? Không tìm thấy cái niềm vui trong tu tập, tức nghĩa là không có pháp học và không có pháp hành. Ủa sao thấy ngày ăn ba bữa, tụng kinh ba thời dĩ thôi hả? Không có gì mới hả? Không có tivi, tụi em thấy trong nhà không có tivi không? Không có tivi, không có. Sư cô còn không dùng TikTok, các bạn cứ thắc mắc là cô nói cô không dùng TikTok, vậy kênh TikTok của cô ai làm? Dạ ban truyền thông làm. Ban truyền thông nhà mình 15 người lận quý vị. Sư cô không có cái ép TikTok mà mấy đứa đi sinh hoạt với cô mà nó quay nó mép cô là trời, ảnh quay hình con xấu mà ảnh đưa lên mạng tùm lum á cô. Mà cô còn không có coi được mà. Đó. Cho nên á là sao? Chùa không có báo chí gì hết, em thấy không? Không có internet, không có TikTok, không có tivi, cô không chơi game, không có làm gì hết trơn hết á. Rồi làm gì cho qua ngày đoạn tháng? Dạ rất là bận luôn. Mấy bữa cô mệt quá, cô nói đó, nếu ví dụ có một cái con giáp nào mà nó tổng hợp của con trâu, con chó với ngựa, nó mới đúng là cô đó. Tự nhiên trâu nó làm ban ngày thôi chứ còn ban đêm cô vẫn phải làm, mà vậy là thành con chó rồi. Mà rất hồi rồi mà có chuyện là sắp xe chạy như ngựa từ 1 giờ sáng cho nên là nó rất là cực quý vị. Ở đây mấy em mà về là hay bị cô la, cô bắt làm công chuyện, biết chi không? Phải nhẫn với cái mà khó nhẫn, phải tập làm cái mà khó làm, rồi mai mốt dần dần mới có cái gan dạ để mà tu cái khó tu, hiểu không? Chứ bây giờ cái gì mình cũng muốn nó dễ dàng á, mình không có chịu khó đó, mình khó tu lắm, mình khó tu lắm, ai ghẹo mình cái chứ mình không đi tu nữa. Thiệt luôn. Rồi mai mốt ví dụ mà mình có muốn xuất gia là mình phải chuẩn bị tâm lý. Mà chuẩn bị tâm lý là mình giống như là cái củ khoai sáng nay mà bào để làm chả giò vậy đó. Người ta sẽ bào cho mình nó mỏng, nó lét rồi mới mà không còn một cái gì để trụ, để chấp vô đó đó, để bào cho cái ngã mình xuống á. Cho nên là không có đơn giản ha. Cho nên dạo này có mấy bạn hỏi cô là giờ con muốn đi tu rồi, còn sao cô thì đi kiếm cái chùa nào mà hợp duyên mình tu, chứ sư cô đâu có, chưa có phát nguyện nhận đệ tử xuất gia nha. Cô đây còn tu không nổi, tu không xong thân cô. Cho nên là cô tự thấy mình có đạo lực, không có đủ oai nghi để mà làm thầy thiên hạ thiệt sự luôn. Rất là thấy không được, cô không muốn làm hư cả một thế hệ tu sĩ mới. Cho nên quý vị nào mà ở Hàn Quốc đây, mà các em mà muốn xuất gia thì chờ ha. Chờ mình xây xong chùa, rồi cô thỉnh quý sư cô lớn là sư huynh lớn của sư cô sang, rồi gọi là có sư bác ở trong chùa đó, rồi có học thanh quy đàng hoàng, tỳ ni oai nghi giống sư cô ngày xưa đi chùa được sư bà dạy vậy đó. Hồi ơi dạy quá giờ dạy mà còn tè le như vậy đó, chứ mà không dạy rồi thành gì nữa. À, nó trổ bông trổ hoa trổ tùm lum hết á, kỳ lắm, trổ ra xương rồng không mà trổ gai xương rồng chứ không thấy hạt bồ đề đâu. Cho nên là quý vị ở Việt Nam á thì đi tìm cái chùa ni nào dễ thương hợp duyên thì mình tu ha, còn mấy bạn tăng thì phải đi kiếm chùa tăng chứ ha. Chơi bây giờ sư cô không có dám nhận đệ tử, chùa còn không có nữa sao dám nhận đệ tử, làm thầy là phải lo cho đệ tử, bây giờ thân thì mang nợ, chùa thì chưa xây xong và tu thì cũng không thấy chứng đắc cái gì, chứng nào tật đó, không sao dám nhận đệ tử được. Cho nên là chờ ha, chờ quý sư cô lớn đức độ qua, quý vị có được cái môi trường học hành nó nghiêm túc, bảo đảm mà đều tu học với sư cô ở Hàn Quốc này thì phải biết hai thứ tiếng là căn bản, không thể nói tu ở đây mà không biết tiếng Hàn được. Phải gửi các quý vị vô các cái trường gọi là gì, trường cái gì, học viện Phật giáo đó, thằng quên đó, học đào tạo cho nó ra bài ra bản. Cho nên chứ không phải đơn giản, rồi cho quý vị thấy cái đoạn này kinh Thánh Cầu, đây là cái nội dung quan trọng thứ hai của bài kinh ha. Rồi đoạn này Đức Phật có nói thêm một câu như thế nào: pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy này các tỳ kheo, ta không tôn kính pháp này, từ bỏ pháp ấy ta bỏ đi. Tại sao đây đang đoạn nói mà đến gặp học đạo với ngài Alara Kalama, nhớ không? Đức ngài Thái tử Tất Đạt Đa mà khi xuất gia thì đầu tiên là sao? Đi kiếm cái vị thầy nổi tiếng, nhớ không? Đi kiếm cái vị thầy nổi tiếng của Ấn Độ thời bấy giờ là ngài Alara đó. Thì Alara là chứng được cái gì? Chứng tới vô sở hữu xứ đó, là cái bậc thiền cũng khá là cao ở đương thời rồi, gọi là bậc thầy rồi đó. Sau khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đạt tới cái quả chứng của vị thầy mình tu suốt cuộc đời mới được đó, thì cái ngài Alara rất là khiêm hạ nhé. Ngài mời lúc đó gọi là hiền giả chứ không có kêu là đệ tử nữa, mời ở lại chia nửa cái giang sơn đó, giống như chia nửa cái hội chúng đó để cho Thái tử Tất Đạt Đa, lúc đó là Sa Môn Tất Đạt Đa đó, để cùng mà giúp đỡ dạy đồ chúng đó. Nhưng mà Thái tử nói đó, pháp này không có tướng hướng tới yểm ly. Ngài công nhận với sư phụ mình lúc đó đó là dạ, lúc mà con trú vô thiền thì con an lạc thiệt, nhưng mà con xả cái thiền ra con vẫn phiền não như thường mà, và con vẫn bị tan hoại thân này như thường, không làm chủ được sanh tử. Cho nên là sao? Ta không tôn kính pháp này cho nên ta bỏ đi. Rồi kế tiếp tục sao? Ngài đi tìm cầu cái pháp vô thượng, cho nên tìm đến chỗ Uddaka Ramabutta. Ở Việt Nam mình hay nghe cái đoạn này là gì đây? Úc Đầu Lam Phất đó. Quý vị có nghe qua chưa? Vị nào mà chưa từng học lịch sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bây giờ nhân cơ hội này để mà học lại một số cái đoạn này nha. Đó, Uddaka Ramabutta là Úc Đầu Lam Phất. Thì lúc đó đương thời ngài Uddaka là được chứng tới thiền gì vậy? Tới thiền gì? Phi tưởng xứ, cũng là một bậc thiền rất cao rồi, và trong một thời gian rất ngắn thôi, phải nói á là Đức Thế Tôn là Sa Môn Tất Đạt Đa là có cái căn tánh là rất là thông thái, có rất là nhiều túc duyên lành, cho nên ngài cũng chứng đắc cái pháp thiền này rất là nhanh. Và rồi ngài cũng nhận thấy là gì ạ? Mình cũng vẫn không giải thoát được sanh tử, và ngài cũng quyết định ra đi. Ngài cũng quyết định ra đi. Lần này thì Đức Thế Tôn hết ai làm thầy rồi. Hai vị thầy mà nổi tiếng nhất thời đương thời là ngài đã đến học, và ngài thấy cái pháp này chưa đưa đến an lạc giải thoát niết bàn, chưa phải là thánh cầu. Bởi thánh cầu là cái mong cầu, cái hướng đến cái gì? Hướng đến cái giải thoát của bậc thánh đó. Và cuối cùng ngài ra đi thì ngài quyết định lúc đó ngài sao? Ngài tu khổ hạnh đó, đúng không? Đương thời ai cũng cho thổ khổ hạnh là một cái pháp tu rất là tuyệt diệu, rất là vi diệu, có thể chứng thánh. Ngài khổ hạnh, không ai khổ hạnh bằng. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Ngài cũng vẫn không chứng đắc được mà còn suýt mất mạng nữa. Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới phát hiện như thế nào? Đây không phải là con đường đúng đắn. Và ngài đi tìm tới đâu? Ngài đi tìm một cái pháp trung đạo, tức là ngài ngồi thiền định với cây bồ đề, và ngài giác ngộ cái lý duyên khởi, và từ đó ngài chứng thành chánh đẳng chánh giác ha. Đây là một cái đoạn, cái quá trình mà đi tìm cầu, gọi là thánh cầu của Đức Thế Tôn. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn đắc quả Phật rồi thì lúc đó ngài mới suy nghĩ. Cái đoạn kinh này quý vị cần phải biết nè. Cái đoạn kinh này quý vị cần phải biết rất kỹ. Đó là không phải Đức Thế Tôn ngay trong kinh Trung Bộ này. Cái đoạn này có rất là nhiều sự tranh cãi nha. Hồi đó sư cô làm nghiên cứu sinh tiến sĩ là học được rất nhiều cái phần tranh cãi của các học giả về cái đoạn này. Tức là đoạn này á là Đức Thế Tôn chứng thánh quả xong rồi, ngài mới suy nghĩ như thế nào đây? Làm sao mà ta nói chánh pháp được chứng ngộ rất là khó khăn. Những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thanh diệu, khó thấy thực tế nhị, kẻ ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Tức là sau khi chứng ngộ rồi, Ngài biết đây là pháp tối thượng rồi, bậc chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng mà Ngài thấy là chúng sanh trong cõi này nó dục nhiễm như vậy, làm sao mà nó hiểu được đây? Cho nên Ngài quyết định Ngài tính nhập Niết Bàn luôn. Nghĩa là Ngài không nói được, vì đây là cái pháp mà y tánh duyên khởi pháp, gọi là Paticca Samubuddha. Cái này là duyên khởi đó quý vị, cực kỳ khó để mà người ta tin được cái giáo lý Ngài mới phát hiện ra. Cho nên là Ngài không có tính đi thuyết giảng mà Ngài định nhập Niết Bàn luôn. Thì lúc đó Phạm Thiên gọi là Sahambati mới hiện hình xuống và đảnh lễ Đức Thế Tôn, là giống như ở trong một vườn hoa sen. Thì có những cái hoa sen nó đang còn chìm ở dưới mặt nước, có những hoa sen đã trồi lên được mặt nước. Giống như vậy, chúng sanh cũng có người có ít bụi trong mắt, có người còn đầy bụi trong mắt, nhưng vẫn có người nghe và hiểu được cái pháp mà Thế Tôn đã vừa chứng. Và Phạm Thiên Sahambati đã sao ạ? Đảnh lễ Đức Thế Tôn, hãy tuyên dương chánh pháp. Thì ở đây mang tính hình tượng rất là cao. Có nhiều vị nói là vậy nè. Có nhiều vị học giả phân tích là cái đoạn này nó mang tính hình tượng ở cái chỗ là tại sao? Tại vì Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác rồi, Ngài sẽ không bao giờ có cái vụ mà do dự hay ngần ngại trong cái việc mà đi thuyết giảng như vậy hết. Do Ngài đã từ bỏ tất cả để tìm cái con đường độ mình và độ người, tức là vị tha và vị kỷ. Cho nên Ngài không bao giờ có cái thái độ ngần ngại đó trong cái việc mà giảng pháp. Ngài không phải là độc giác Phật. Ngài không phải là độc giác Phật. Độc giác Phật thì chỉ có tự giác ngộ cho mình thôi. Nhưng mà chánh đẳng chánh giác là còn sao ạ? Còn độ cho người nữa. Thì không thể nào có cái thái độ ngần ngại trong cái việc mà không đi thuyết giảng ở một cái bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà tại sao phải xen cái lúc mà Phạm Thiên xuống đảnh lễ? Tại vì chúng ta biết là xã hội Ấn Độ thời bấy giờ là theo Bà La Môn giáo rất là nhiều. Cho nên cái vị mà thầy mà tôn thờ nhất của họ, tôn kính nhất của họ là Phạm Thiên. Vậy thì cho Phạm Thiên xuống đảnh lễ Đức Phật thì sao ạ? Gián tiếp để khẳng định rằng cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy còn là thầy của Phạm Thiên nữa. Đến Phạm Thiên còn phải đảnh lễ cung kính cúng dường để mà muốn nghe pháp, thì đó dễ đi vào gì sao? Dễ được mọi người chấp nhận hơn. Và cái lúc mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người ta phân tích cái này nhiều lắm ha. Các học giả mà bạn nào mà có cái mong muốn mà nghiên cứu thêm thì có thể tìm hiểu những cái bài phân tích về cái giai đoạn này là như thế nào mà phải có cái đoạn này vô. Thành rất là nhiều học giả theo cái hướng đó là cái đoạn này là phần sau người ta biên tập lại biên tập lại để cho nó hợp thức hóa cái kinh Phật đi vào trong những cái xã hội mà không có cái truyền thống là Phật giáo từ đầu. Đó, thì ở đây chúng ta kinh viết sao thì mình học như vậy thôi. Còn cái phần nghiên cứu thì cô giới thiệu rộng ra. Tóm lại là trong kinh ghi chú là sau khi mà Phạm Thiên đảnh lễ và tạo duyên cho Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì Phạm Thiên bay lại lên trời. Và Đức Thế Tôn lúc đó mới suy nghĩ là vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm cái chúng sanh nào mà dễ ngộ nhất. Thì trong đó Ngài nghĩ ngay đến hai vị thầy của mình. Tại sao? Hai vị thầy của mình là hai vị đã có chứng đắc thiền định ở cái bậc cao rồi, và cũng là một trong những cái bậc mà có đức hạnh. Nhưng mà hai cái vị thầy của mình là vừa mới nhập Niết Bàn luôn rồi, cho rất là đáng tiếc ha. Thì sau đó Ngài mới nghĩ đến năm cái vị mà sa môn tu khổ hạnh cùng mình, gọi là mình chúng ta hay nghe là năm anh em Kiều Trần Như đó. Thì Đức Thế Tôn mới đến để độ cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Nai. Và ngay cái thời pháp thoại đầu tiên, đó là cái bài kinh chuyển pháp luân, thì Kiều Trần Như là Ngài đã đắng thánh quả A-la-hán đầu tiên trong giáo đàn của Đức Phật. Và sau đó là sao ạ? Bốn vị còn lại đều tuần tự đắc thánh. Từ đây tăng đoàn được thành lập. Cái này cô đã giảng rất nhiều vào cái chuỗi bài Phật học phổ thông. Quý vị phải biết rằng khi Đức Phật thành Phật thì chỉ có Phật bảo đầu tiên. Đức Phật bắt đầu giảng pháp thì chỉ có pháp bảo thôi, gọi là Phật bảo và pháp bảo. Chỗ này mình chỉ có nhị bảo chứ chưa có tam bảo nè. Và khi mà độ được cho năm anh em Kiều Trần Như rồi thì chỗ này mới có tăng bảo được hình thành. Từ đây những vị mà quy y với tăng đoàn thì mới có quy y tam bảo, chứ trước đó chỉ quy y với nhị bảo mà thôi. Mà còn cái đoạn trước, cái đoạn mà độ cho năm anh em Kiều Trần Như, có câu chuyện rất là dễ thương trong kinh nói sơ qua nhưng mà cô rất là thích luôn. Hồi đó lúc mà trong cái lúc cô đi học làm nghiên cứu sinh á, thì có học cái môn cổ ngữ là Pali, thì cô nhớ hoài luôn, đó là cái bài tập dịch đầu tiên của sư cô là thuộc cái đoạn này, thuộc ngay cái bài kinh Thánh Cầu, kinh Trung Bộ. Thì lúc đó cô dịch nguyên cái đoạn, cái từ gốc mà bằng tiếng Pali, mà lúc mà Đức Thế Tôn mà sau khi thành đạo đó thì đang trên cái đường mà đi về vườn Nai để tìm năm anh em Kiều Trần Như để thuyết pháp á, thì không phải Ngài đi một lèo Ngài gặp Kiều Trần Như trước đâu, mà Ngài gặp một cái ông cư sĩ gọi là Upaka. Ông này thì thấy Đức Phật tự nhiên tướng hảo quang minh, hồi sao mà đẹp trai hảo tướng như vậy, mà giống như là một cái bậc giác ngộ, người ta tự tỏa một cái hào quang sáng chói vậy, cái vẻ đẹp của trí tuệ và lòng từ bi. Cho nên là Ngài Upaka, ông Upaka ông rất là ngưỡng mộ. Cái ông ấy nói này đạo hữu ai làm thầy của đạo hữu tu cái pháp môn gì mà rất là sáng chói và nhìn cái là cảm mến như vậy. cái Đức Thế Tôn mới nói ta không có ai làm thầy hết trơn á, pháp của ta chứng là ta tự ngộ, ta tự làm thầy của ta, trên thế gian này không ai làm thầy của ta hết á. Mà Đức Thế Tôn nói thiệt hay nói giỡn? Nhưng nói thiệt, nhưng mà đó là lần đầu tiên mà, lần đầu tiên, đây, Ngài nói như thế nào? Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Có Bà Thượng Minh Châu dịch như vậy luôn á, từ gốc tiếng Bali là vậy á, ta là vô địch rồi, ta là giống như kiểu làm trùm ở đây rồi, cái pháp này ta tự chứng ta làm thầy của mọi người á, chứ đâu ai làm thầy ta đâu. Này Upaka, cái ông Upaka, ông nói nhìn thì cũng được đó, nhưng mà nói nghe không tin. Phải không? Làm gì có cái chuyện trên đời không có ai làm thầy mà chứng thánh được, không? Không ai làm thầy mà chứng thánh, ông không tin. Ông nói, thôi vậy chắc hy vọng là ông nói đúng á, cái ông bỏ đi. Không quy y Phật luôn đó quý vị, không tin luôn á quý vị. Lúc mà cô dịch tới cái đoạn này nè, dịch đúng cái câu này nè, cô vui mà cô mắc cười hết một ngày luôn. Cô nói cái ca này là cái ca hóa độ đầu tiên thất bại của Đức Phật nè. Tức là vừa mới ra đường là gặp thất bại rồi đó. Đâu phải Phật độ ai, cái bởi vì nói Phật độ, Phật hóa hữu duyên nhân, phải không? Phật chỉ độ người có duyên thôi. Upaka lúc này có duyên với Đức Phật chưa? Chưa. Thấy hảo tướng tự đến xin xỏ người ta rồi chỉ cái pháp môn cho, nhưng mà người ta nói thiệt không tin. Không tin luôn, không thèm hỏi tới luôn. Hiền giả nói vậy, chắc mong sự việc là như vậy. Ý là có tin là Đức Phật làm thầy người ta không? Không tin. Upaka đi luôn. Đoạn này cô vui, cô tâm đắc ghê lắm nha. Tại vì quý vị biết sao, trên cái đường làm giảng sư hay hằng sát hay hướng dẫn đạo tràng, không phải gặp ca nào cũng đổ được đâu. Có nhiều ca đến gặp sư cô nói cho một buổi rồi sách đích đi về. Một cách rất là không độ được luôn. Mình nhìn mình biết mình thất bại chứ bộ. Mình biết rồi, mà chị này nãy đến với giờ ra nó không giá khác nhau gì hết trơn á. Không có cảm mến thêm chút xíu gì về Phật pháp hết á. Những lúc đó cô hay tự trách mình ghê lắm, nhưng mà lúc mà cô đọc tới đoạn này cô nói Đức Phật mình á, thầy mình cũng còn có kinh nghiệm vậy đó. Lần đầu tiên cũng đổ đâu được đâu. Upaka đi về. Mà sau này quý vị biết không, đọc kinh kỹ thêm á thì cái đoạn này là Upaka là có cái duyên nghiệp phải trả với một cái cô con gái của người thợ săn. Đó là sau khi mà chia tay Đức Phật là ổng gặp nữ sắc đó. Cái ông mê quá không cưới vợ luôn. Cưới vợ cái sống một cái đời rất là khổ sở trầm luân luôn nha. Nói chung là nếm đủ 47-49 cái mùi trầm luân trên đời rồi thì sau cuối đời ổng mới xuất gia với Đức Phật. Cho nên là ổng có trong phim cuộc đời Đức Phật chiếu đoạn này thấy Đức Phật thật là siêu việt. Đúng rồi. Nhưng mà không phải ai cũng độ được. Đoạn này cô hồi đó cô dịch nguyên cái gốc, tại vì cái đọc kinh mà bằng cổ ngữ đó quý vị, nó có một cái niềm vui rất vui. Tại vì mình đọc như vậy mình sẽ biết là các hòa thượng đi trước là dịch như thế nào, dịch thoát ý hay là chỗ này dịch sát ý, hay là cái nghĩa gốc của cái từ đó nó có những cái nghĩa nhỏ bao hàm, nó có một cái niềm vui rất vui. Mà sao không biết cô nhớ cái đoạn này ghê lắm. Đây là cái ca thất bại đầu tiên của Đức Phật khi thuyết pháp đó. Và sau đó ngài tới vườn Nai, ngài mới độ được cho anh em Cừ Trần Như ha. Đó là cô nói gần hết cái nội dung của cái bản kinh này rồi. Giờ quý vị thấy bớt khổ chưa? Bớt khổ chưa? Có nhiều hòa thượng có phân tích theo cái hướng của người học Phật, hành Phật, chứ không phải theo hướng học giả. Đó là nói cái đoạn mà Đức Thế Tôn mà ngần ngại khi mà chuyển bánh xe pháp đó, thì không phải là do đời sau biên tập, biên chép mà để mà Sahambati Phạm Thiên phải đến thỉnh, mà sao đây là một cái sự dự báo, cái sự khó khăn trong cái sự nghiệp hành pháp của Đức Phật. Thì thật sự hành pháp không bao giờ là dễ hết á. Hành pháp chưa bao giờ là dễ dàng. Mình rủ người ta đi làm ác thì nó dễ, chứ mình rủ người ta đi làm thiện, rủ người ta tu tập nó chưa từng là dễ dàng. Cho nên là báo hiệu một cái công cuộc hằng pháp cũng rất là gian nan của Đức Thế Tôn về sau. Thì đây cũng là một cái ý rất là hay ha. Rồi đó, được chưa? Vậy là cô đã tóm tắt hết bốn cái nội dung lớn, chính yếu và quan trọng nhất của bản kinh Thánh Cầu. Quý vị đã có nắm được không? Cô hy vọng là tới đây quý vị vẫn chưa rớt cục nào nha. Để bây giờ tóm tắt lại thì sao? Bản kinh Thánh Cầu xác minh rõ cái sự thật cao cả nhất mà Đức Thế Tôn đã chứng ngộ đưa đến Niết Bàn. Đó là gì ạ? Duyên khởi. Cô nói rồi, Đức Thế Tôn thấy lý duyên khởi mà chứng hành giác ngộ. Vậy từ cái sự thật này, đây là cái nơi mà để khai nguồn ra Phật giáo, cũng là cái nguồn cơn của Tam Tạng Thánh Điển sau này. Duyên khởi là một cái giáo lý cực kỳ đặc thù, là điểm khác biệt đặc biệt của Phật giáo so với các tôn giáo khác. Quý vị phải nắm rõ cái chỗ lý duyên khởi ở đây. Tại vì tất cả các tôn giáo khác đương thời đều không có cái triết lý này, và có những tôn giáo là chỉ một cái nguyên nhân đầu tiên. Nhưng giáo lý duyên khởi là giáo lý phủ nhận tất cả, phủ nhận cái triết học có chỉ có một nguyên nhân đầu tiên hình thành xã hội và con người vân vân, mà duyên khởi chỉ cho các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Đây là một cái triết lý rất là mới mẻ, rất là đặc biệt. chỉ mà Đức Thế Tôn là người đầu tiên tìm ra và dạy lại cho mình ha. Cho nên cái đoạn này nó là cái khơi nguồn của Phật giáo. Và cái điểm thứ hai có thể nói đến trong bài kinh này, thì khi Đức Phật thuyết pháp như vậy, mình thấy là có hai cái đặc tính của giáo lý Phật giáo. Chỗ này cô cũng muốn quý vị nắm để mà ứng dụng trong cái công cuộc mà hoằng pháp viên của mình đó. Đó là sao? Phải bảo đảm được khế lý và khế cơ. Đây, cái này nó hơi khó đúng không? Những người nào mới nghe lần đầu thì cũng tập làm quen với cái khái niệm này. Đó là đặc tính của giáo lý Phật giáo phải bao gồm khế lý và khế cơ. Khế lý là sao? Là nó phải bảo đảm đủ cái nội dung, đó là có cái tính chất trí tuệ vô ngã, nghĩa là phải có giáo lý duyên khởi ở trong này. Nghĩa là mình có nói dông, nói dài, nói đông, nói tay, nói cái gì không cần biết, mình tu theo Nam truyền hay Bắc truyền không cần biết, nhưng mà phải có cái trí tuệ vô ngã duyên khởi trong này thì nó mới là Phật giáo. Và nói lên cái sự thật khổ đau, con nguyên nhân của khổ đau, con đường dập tắt khổ đau và chứng quả niết bàn. Đây là bốn điều gọi là tứ diệu đế hay là lý duyên khởi không thể nào thiếu trong giáo lý Phật giáo. Ngoài cái này ra không phải là giáo lý Phật giáo, quý vị nắm được chưa, gọi là khế lý. Và nếu có khế lý không thì có dễ đi vào đời không? Có dễ đưa đạo vào đời không? Chưa chắc đi được. Mà phải có thêm gì ạ? Khế cơ. Khế cơ là sao? Tức là dựa vào cái căn cơ, trình độ, nhận thức, cái ý chí giải thoát của người nghe mà mình vận dụng nói pháp sao cho hiệu quả. Nghĩa là cái khế cơ là tùy đối tượng. Ở đây ví dụ cô chia sẻ với lại những vị xuất gia trẻ sẽ nói một cách khác. Cô chia sẻ với quý bác lớn tuổi tu theo pháp môn tịnh độ sẽ nói lý khác. Cô chia sẻ với những vị hành giả thực tập tu thiền, mình sẽ có cái cách nói và bài kinh khác. Cô chia sẻ với đại trà số đông Phật tử đang học pháp mầm non với sư cô, nó phải có cách diễn đạt khác. Đây gọi là khế cơ ha. Miễn sao mình phải dẫn dắt người nghe đến chỗ hiểu pháp, hành pháp và chứng ngộ pháp, gọi là khế cơ. Và cho dù khế cơ như thế nào cũng phải bảo đảm có khế lý, nghĩa là không thể dùng quá nhiều phương tiện rồi không có luôn cái tính chất duyên khởi và tứ đế thì nó sẽ sao ạ? Xa lắm luôn, gọi là ly kinh nhất tự tất đồng ma thuyết đó. Nếu mà rời kinh một chữ thì thành là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Đoạn này rất là quan trọng ha. Cho nên đó là những cái nội dung mà theo sư cô thấy là rất dễ để nói và tóm tắt nhưng không dễ để thực tập, thực hành và chứng ngộ. Tuy vậy cô đã ráng cố gắng giải thích một cách mà cụ thể nhất, dễ nhớ nhất cho quý vị. Bài kinh thì nó dài nhưng mà mình nói lại nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Thật ra đoạn này có rất là nhiều cái gì nhiều cái câu chuyện nhé. Rồi sau đó là Đức Thế Tôn gọi là hai cái tháng, hai năm đầu tiên của tăng đoàn được thành lập đó, là độ cho ngài Gia Xá như thế nào, độ cho 60 A-la-hán đầu tiên như thế nào, rồi Đức Thế Tôn dạy là mỗi người phải đi một phương như thế nào, vân vân. Với cái này cô giảng quá là nhiều trong các cái tích truyện kinh Pháp Cú cũng như là chuỗi bài Phật học phổ thông, cho nên riêng tới bài kinh này sư cô tự cho phép mình có thể không nói lại những nội dung này nữa mà chỉ tập trung vào cái nội dung kinh Thánh Cầu quan trọng nhất nãy cô nói đó ha. Đầu tiên quý vị phải sao ạ? Ráng làm theo lời của Đức Thế Tôn là sao ạ? Im lặng như thiền định, hoặc là im lặng như bậc thánh, và nói năng thì nói năng như chánh pháp, đó là quan trọng. Và thứ hai, chúng ta thấy cái con đường mà đi theo cái sự dục lạc, cơ sở hữu tài sản, có vợ con này kia kia nọ là cái con đường đi gì ạ? Sanh tử luân hồi và khổ đau. Ngược với cái con đường đó là con đường đi ngược dòng đời, từ bỏ dục lạc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ái đó đó, mà mình đi một cái con đường thấy nó bình bình ổn ổn, không có gì vui vẻ vậy đó. Nhưng mà sao ạ? Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành thì sao? Khổ há vui. Nhiều khi cô hôm qua qua kể cho quý vị, đừng có thấy buồn ngủ. Hôm qua sư cô một mình, cô với một cái em kia có đứa con nhỏ chưa được tuổi, hai cô trò đã phải ngồi ròng rã gói 360 cái chả giò. Mà quý vị biết không, chùa cô là gần như giống cái phái Nga Mi á, bình thường là người nữ đến đông lắm, mà không biết sao hôm qua là mùng 1 á, toàn là nam đến không, mà toàn thiện nam tử, không thấy thiện nữ nhân nào tới. Thiện nam tử mà xung quanh đây toàn xưởng sắt, xưởng cơ khí không à. Anh Thông, anh Xuyên, anh Hiểu, anh Bính có đang nghe không? Thấy thương mấy ổng lắm, mấy ổng uống sắt con mà làm sao mà cô bác đi gói chả giò được quý vị. Mà thôi, bà sư cô ngồi cuốn mà nó ròng rã luôn. Con bé kia thì con nó nhỏ nữa, con nhỏ mà nó thấy mẹ nó ngồi cuốn chả giò mấy tiếng đồng hồ với sư cô, nó quá chán rồi, nó nằm, nó liệt, nó la, nó quậy mà. Thiệt á, cô với con bé chỉ hy vọng là có một chị gái nào tới chùa thôi mà không hề có nha quý vị. Vi diệu không? Vi diệu không? Giống phái Võ Đan vậy đó. Tự nhiên cái hôm mà bữa khiêng tượng Phật về thì toàn là thiện nữ nhân, không có một anh trai nào gọi điện cầu cứu từng người. Bữa nay con bận cô ơi, không ai về. Hôm qua cuốn chả giò thì không có một chị gái nào, toàn mấy anh cuốn sắt về. Cô cũng biết sao nữa, mà bây giờ sao sai mấy anh cuốn sắt thì cuốn chả giò được. Anh nói cô bắt con cắt sắt không, mấy con làm còn dễ hơn, cuốn chả giò đừng bắt con làm vậy. Nói anh chứ ông mấy bây giờ cô bận quá mà anh không cuốn chả giò vụ cô đi chân cái bông sen lên chùa. Hôm qua mùng 1 đó quý vị, mà nói xin lỗi tóc cũng không kịp cạo nữa, rồi bông cũng không kịp chân bông trái lên bàn Phật nữa. Cô cái này con cũng làm không được. Mà sao được? Cho nên quý vị thấy là ở trong chùa đó, đi ngược dòng đời đó, nó có rất là nhiều cái mà mình phải sao à, phải nhẫn nại với thời cuộc, phải giữ một cái có niềm vui trong tu tập đó. Nhưng mà cô có gạo không? Thiệt ra cô rất là vui với đời tu của cô. Đó là cô khi nào mà mệt quá đó, là buổi tối đó cô ngồi thiền, sáng cô ngồi thiền, cô lại 108 lại, cô thấy rất là nhẹ nhàng thảnh thơi. Hoặc là đó, dù làm mệt như ngày hôm qua, từ sáng tới chiều luôn á quý vị, gần như là mệt không thở nổi luôn. Đêm hôm qua là mùng 1 mà 8 giờ tối cô mới được tụng kinh. Nói có mấy em hôm qua về tụng kinh chung biết đó, 8 giờ tối cô mới được tụng kinh đó quý vị. Bận tới mức độ đó, nhưng mà cô chưa từng thấy mình khổ. Khổ để tu hành, khổ ha vui nó đặng này nè, đúng không? Rồi mấy em mà nó đến làm công quả chơi chùa cũng vậy, có nhiều em á tăng ca 12 giờ tới mới về tới chùa. Nhưng mà sáng 4 giờ dậy tụng kinh bình thường, tụng kinh xong cô nói không ấy thôi, bữa nay gia đình mình quyết định tụng kinh xong đi ngủ đi. Chứ bây giờ nhìn tụi nó quá là sót rồi, cô lùa hết đi ngủ mà không ai đi ngủ như vậy. Trình Phật tử cô tinh tấn đến mà cô ngại luôn á, thật sự không ai ngủ. Mấy em biết nó làm gì không? Nó xỏ chuỗi đó. Xỏ 108 hạt, cô mới nói thôi bây giờ không nhất quyết không ngủ phải không? Cô nói vậy thôi, vậy đem đi ra xỏ chuỗi đi, mỗi một hạt chuỗi là niệm một câu niệm Phật cho cô, để coi một tiếng sau cô xuống còn ai thức. Mà thức không có ai ngủ hết á, xỏ hết nguyên cái đám chuỗi đó rồi đó. Thế Phật tử thấy tinh tấn không? Nên cô thấy là ngay cả bản thân sư cô nhiều khi tính lười nha, tính xả đó nha, tính xả cho chủ nhật cho mấy bạn mà mấy bạn không chịu nghỉ. Có nhiều em mà cô phải đi dẹp cái đồ làm cho trước mặt nó không, nó không có chịu nghỉ luôn quý vị, làm chết sống vậy đó. À mà rất là thương ha. Đó là cái gì ạ? Khổ để tu hành, khổ hóa vui á. Các em có biết cực không? Có chứ, đi làm trong tuần đi kiếm tiền cực lắm, tới chùa chủ nhật còn làm cực hơn đi kiếm tiền nữa. Mà tại sao các em vẫn hoan hỷ? Tại vì các em biết là các em an vui trong cái việc mình làm, trong cái công phu công quả của mình. À cho nên cái này là cái cô tán thán và cô cũng khích lệ quý Phật tử. Vị nào mà chưa phát tâm đến chùa công quả thì hãy đến chùa công quả để bằng phước bằng duyên. Vị nào mà chưa thấy là tụng kinh niệm Phật mà vui á thì phải ráng tụng kinh niệm Phật để thấy cái niềm vui trong đó là gì nha. Ừ, rồi, hy vọng là quý vị quan mỗi cái bài kinh một lần sách tấn lẫn nhau và tinh tấn đi theo con đường mà Đức Thế Tôn đã dạy. Ngài đã dạy chúng ta thì không có cái gì sai hết. Đức Phật là bậc Phật đã thành và chúng ta là Phật sẽ thành. Nhưng mà muốn thành Phật thì không có một cái công đức nhỏ nào mà từ bỏ, và không thể nào mà giải đãi lười biếng buông tuồng, thích cái gì dễ dàng mà thành Phật được hết trơn. Cho nên mong là quý vị cố gắng ha, học pháp, hành pháp và chứng ngộ pháp ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi giờ đạo tràng mình hồi hướng nha. Quý vị trong Zoom cũng bật video lên hồi hướng nha. Cái gì đây trong Zoom nhắn gì? Con đọc thấy phần ví dụ con nai trong phần năm dục của bài này cũng hay lắm mẹ. Còn thời gian cô giảng thêm tí xíu nha cô. Cái đàn nai là cái bài kinh bảy mồi, bữa cô giảng nguyên bài rồi. Nghe lại bài kinh bảy mồi của đàn nai nha. Mới đăng YouTube luôn đó. Chính vì cô giảng rồi nên cô mới không giảng lại, chứ không phải là cô bỏ luôn đâu. Rồi, rồi còn thắc mắc gì nữa không quý vị? Rồi thôi vậy hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thề nguyện